Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành và khôn khéo hơn trước rất nhiều, nhưng lòng cô vẫn không thay đổi. Cô thích Đàm Việt như trước kia. Cô cứ thích anh như vậy, đáng tiếc là anh lại không nhớ rõ cô. Nhã Mạn, chúng ta kết hôn đi. Giọng nói của Đàm Việt kéo cô trở lại với thực tại. Tại sao lại là em? Cô nhớ đàn chị đã nhắc nhở cô không nên ôm mộng ước với Đàm Việt. Có thể dùng cơm, đi xem phim với anh là rất hạnh phúc rồi. Cô nào dám nghĩ bản thân có thể gả cho anh? Tại sao không được? Cô hoang mang làm anh thở dài. Hóa ra đối tượng mà anh lựa chọn không có tự tin vào bản thân. Em xinh đẹp, dịu dàng lại rất kiên nhẫn. Tính cách dịu dàng ít nói, có chút hướng nội. Nhưng lại không thiếu tính độc lập tự giác. Đàm Việt dừng một chút, ngưng mắt nghiêm túc nhìn cô nói. Nhã Mạn, em sẽ là một người vợ tốt. Tuần Nhã Mạn cảm thấy cô rất máu nước mắt. Từ đầu đến cuối, Đàm Việt chưa nói một câu anh thích cô. Nghe thật lòng muốn kết hôn với cô, còn nhận định cô sẽ là một người vợ tốt. Nghe đến có thể trở thành vợ của anh, cô vui sướng đến phát khóc. Được, không có hoa tươi, không có nhẫn cầu hôn, cô cứ như vậy mà đồng ý kết hôn với Đàm Việt. Đàm Việt, anh yêu em sao? Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt chân thành của cô sau khi hỏi có chút dừng lại, nhìn thấy đôi mắt của cô khẽ chớp. Tình yêu và hôn nhân không nhất thiết phải có quan hệ trực tiếp với nhau. Nói như vậy là có hơi đùa cợt, nhưng sự thật chính là như thế. Cuộc hôn nhân lần đầu tiên của anh cũng xây dựng từ tình yêu, nhưng cũng bị hủy diệt vì tình yêu. Nếu không thể cùng người phụ nữ mình yêu sống đến già, thì dù có cưới đối tượng là người nào đi chăng nữa, đối với anh mà nói thật ra cũng không có sự khác biệt quá lớn. Anh vẫn còn trẻ, vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại mà lạnh nhạt đến nay. Không chỉ không khỏe mạnh, sẽ làm cho ba mẹ lo lắng, giờ lại một lần nữa bước vào hôn nhân. Lần này anh không nói chuyện tình yêu, chỉ cần điều kiện hai bên xứng đôi, có thể thành công tạo thành một gia đình là tốt lắm rồi. Dùng lý trí cùng điều kiện khách quan để kén vợ kén chồng, nào là quyền luyến lãng mạn, trong mắt lúc nào cũng chỉ có yêu thương. Anh trải qua rất nhiều chuyện nên trưởng thành lên không ít, hiện tại cũng không còn tâm trí để nói chuyện yêu đương. Nhã Mạn, anh sẽ là một người chồng tốt. Anh chỉ có thể cam kết anh làm được những chuyện này. Bỗng có một nỗi đau xót quấn chặt vào tim, và khoảnh khắc đó Tôn Nhã Mạn rất muốn khóc một trận. Ngốc thật, cô đã sớm biết anh không thương cô, hỏi vấn đề chẳng khác nào cô tự lấy đá đập vào chân mình. Quá ngốc, cũng không phải là chưa nhìn thấy vợ chất xinh đẹp của anh, mặc dù không phải là kiểu nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có thể so sánh với tiên nữ sáng trần. Khi nào thì ánh mắt Đàm Việt không thấy nữa mới có thể yêu cô? Em nhất định sẽ cố hết sức là một người vợ tốt. Cô hít hít mũi, giọng hơi chua, mỉm cười nói với Đàm Việt. Không quan trọng, cứ xem như anh đối với Triệu Nhược Ly còn nhớ mãi không quên cũng không có quan hệ gì. Có thể gả cho anh, nghĩa là ông trời đã ban tặng một món quà lớn nhất cho cô rồi. Cho nên, em sẽ đi thăm làm heo mẹ. Một giọng nữ vang lên lạnh lùng đưa ra kết luận. Đàn chị, Tôn Nhã Mạn kích động đứng lên. Đáng giận, cô hưng phấn chia sẻ tin tức tốt của mình. Đàn chị không những không mừng cho cô mà còn sợ một gáo nước lạnh, thật là quá đáng nha. Ngồi xuống, ai cho em làm loạn? Hại một tên ngốc đang luẩn quẩn ngoan ngoãn ngồi xuống. La Duy Chân mới lại tiếp tục vẽ tranh. Người mẫu chuyên nghiệp quá khắt khe lại tốn rất nhiều tiền. La Duy Chân mở mắt giới thiệu Tôn Nhã Đạm cho Đàm Việt, nên Tôn Nhã Mạn mới tình nguyện đến phòng vẽ làm người mẫu cho cô vẽ tranh. Hiếm khi có người mẫu đẹp là miễn phí thế này. La Duy Chân muốn tập trung vẽ tranh, không muốn lãng phí thời gian nghe đàn em hồi cấp 2 ngây ngốc kể chuyện. Lúc đầu giới thiệu hai người bọn họ quen nhau, không ngờ sẽ có một ngày đơm hoa kết trái. Cô đàn em này mặc dù kém cô một tuổi nhưng có nhiều suy nghĩ rất là ngây thơ. Mê luyến một người đàn ông là một chuyện, gả cho anh ta là một việc khác. Mặc dù người khác sống chết mà kể chuyện của cô, nhưng Tôn Nhã Mạn là đàn em học chung trường thời cấp 2 với cô. La Duy Chân cũng không muốn đàn em ngốc nghếch này nhảy xuống hố lửa. Đàn chị, chẳng lẽ chị không thể chúc phúc cho em sao? Muốn chị chúc phúc, chờ hai người vì yêu nhau mà kết hôn rồi trở lại đòi chị chúc phúc nhé. Chính cô cũng phải tận lực không quan tâm đến lý do Đàm Việt cười cô. Đàn chị này còn thẳng thắn đâm vào chỗ đau của cô, làm cho người ta rất đau lòng. Tôn Nhã Mạn ngồi trên ghế ở sau vườn liếc nhìn La Duy Chân, đưa tay ra tiếp nhận thiện chí của đàn chị, không nói gì uống bia. Đàm Việt, có biết em uống rượu bia hay không? Quá lúc lâu La Duy Chân mới mở miệng hỏi cô. Tôn Nhã Mạn lắc đầu. Đàm Việt không biết, em thỉnh thoảng lái xe đi du ngoạn hay sao? Nhìn chằm chằm vào chiếc motorcycle đỏ rực của đàn em dựng ở trong sân vườn kia, La Duy Chân lại hỏi. Không nói đến, Tôn Nhã Mạn quay đầu nhìn đàn chị trả lời. Anh ta không biết em không thích mặc váy, chỉ thích mặc jean đi khắp nơi. Lời nói của đàn chị thật buồn cười làm cho Tôn Nhã Mạn cũng cười theo. Mỗi lần hẹn hò em đều mặc váy giống như thục nữ. Cô ngoan ngoãn khai thật, vì để Đàm Việt có ấn tượng tốt với cô nên cô rất cố gắng. Hy sinh lớn chưa sao? La Duy Chân quay đầu nhìn Tôn Nhã Mạn, bốn đôi mắt sáng lên nói với cô. Được rồi, vậy chúc mừng em đã lừa gạt được một người chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net